Cửu vực kiếm đế, chương 3361, đại sảnh màu đen. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sở phong miên thân thể, vốn là tại lần thứ hai, tại ma quật bên trong vận dụng lục huyết ma kiếm một khắc, chính là bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó sở phong miên có thể làm được thanh tình. Vậy là một phương diện lấy tự thân lực lượng đi áp chế lục huyết ma kiếm sát ý, một phương diện cũng là mượn mặc tộc tịnh hóa chi lực. Nhưng là dù cho là mặc tộc tịnh hóa chi lực, kỳ thật cũng chỉ có thể là tạm thời ngăn chặn sở phong miên trong thân thể lục huyết ma kiếm sát ý. Mà không cách nào đem cái này lục huyết ma kiếm sát ý tịnh hóa từ sở phong miên thân thể bên trong đuổi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là vì sao? Một khi là tịnh hóa chi lực tiêu hao hầu như không còn. Lục huyết ma kiếm sát ý chính là hội lại lần nữa khống chế cái này hắn nguyên nhân. Sở phong miên thử vô số phương pháp. Đều không thể đem cái này lục huyết ma kiếm sát ý từ trong thân thể của hắn đuổi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, sở phong miên trong thân thể lục huyết ma kiếm sát ý lại là toàn bộ biến mất. Ngay tại sở phong miên hôn mê ngủ say thời điểm. Trong lúc vô tình, toàn bộ biến mất, cái này cũng lệnh sở phong miên không khỏi sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở phong miên cũng là lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, mới có thể xác định, lục huyết ma kiếm sát ý thật là từ sở phong miên trong thân thể biến mất. Lục huyết ma kiếm còn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở phong miên nhìn thoáng qua bên cạnh hắn, lục huyết ma kiếm yên tĩnh nằm tại sở phong miên bên người. Bất quá lục huyết ma kiếm phía trên cái kia một cỗ sát ý cũng là đột nhiên tiêu tán, phảng phất là trở nên yên lặng. Cái này cũng lệnh sở phong miên thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hắn vậy không rõ ràng ở trong đó đến cùng là phát sinh cái gì. Nhưng là đã lục huyết ma kiếm sát ý tiêu tán. Đối với sở phong miên mà nói. Hắn lớn nhất một cái lo lắng. Ý thức bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế sự tình. Tạm thời là không cần lo lắng. Như vậy, sở phong miên cũng không cần quá gấp. Hắn chậm rãi đứng dậy. Vừa cẩn thận tìm kiếm một phen thân thể của hắn. Ngoại trừ hắn vu thần chân thân. Trong đó 129.600 mai bất hủ tinh thể. Cất ở đây một chút vỡ tan bên ngoài. Trên người hắn ngược lại là không có bao nhiêu thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể vỡ vụn. Đã không phải lần đầu tiên. Sở phong miên nếu là cưỡng ép vận dụng lục huyết ma kiếm. Chính là sẽ có một kết quả như vậy. Dù sao lục huyết ma kiếm lực lượng một khi thôi động, chính là đủ để bộc phát ra mấy chục lần, gấp mấy trăm lần lực lượng, cho dù là cường như vu thần chân thân, Vậy không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ phụ tải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lịch đại lục huyết kiếm ma. Cơ hồ đều trốn bất quá một cái nhục thân băng liệt vẫn lạc hạ tràng. Lần này Vu Thần chân thân tình huống. Còn tính là so với lần trước tốt một chút. Dù sao lần này Sở Phong Miên thôi động lục huyết ma kiếm lực lượng. Vậy vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt. Cái này chút vết rách. Không cần quá mức đặc thù bảo vật. Tự nhiên vậy có thể khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại xác định tự thân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Sở Phong Miên cũng coi là yên lòng. Hắn hiện tại mặc dù là đi tới một chỗ lạ lẫm địa phương. Nhưng là bắt đầu. Còn cũng không tính là quá mức nguy hiểm. Không phải lời nói. Sở Phong Miên vậy không có khả năng bình yên vô sự. Một mực mê man. Cho tới bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm rãi lên tay. Thu hồi lục huyết ma kiếm. Chính là bắt đầu đánh giá. Cái này một tòa đại sảnh màu đen. Cái này một tòa đại sảnh màu đen lối kiến trúc. Là Sở Phong Miên chưa hề gặp qua. Loại phong cách này. Cùng Sở Phong Miên gặp qua bất luận cái gì phong cách. Đều là hoàn toàn khác biệt. Ba đại thánh vực. Thiên cửu vực. Sở Phong Miên vậy đều xem như đi qua một chuyến. Tại tăng thêm Sở Phong Miên đọc thuộc lòng cổ tịch. Đối với hứa đa chủng tộc lối kiến trúc. Đều có hiểu biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này một tòa đại sảnh màu đen lối kiến trúc. Xác thực không thuộc về Sở Phong Miên biết rõ. Bất kỳ chủng tộc nào lối kiến trúc. Ngược lại giống là một loại thái tộc cung điện cảm giác. Phải nói là cái này một tòa đại sảnh màu đen. Mang cho Sở Phong Miên cảm giác. Cùng thái tộc cung điện một dạng. Đều có một loại cảm giác xa lạ. Không hợp nhau cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phảng phất không thuộc về Sở Phong Miên hiện tại cái này kỷ nguyên. Cái trước kỷ nguyên, chính là thuộc về hoang cổ kỷ nguyên. Nhưng là loại này lối kiến trúc, cũng không giống là hoang cổ kỷ nguyên kiến trúc. Chẳng lẽ cái này đại sảnh màu đen, đến từ càng thêm cổ lão kỷ nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát cái này một tòa đại sảnh màu đen. Trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát. Đều không thể quan sát ra cái này đại sảnh màu đen chi lên bất luận cái gì từng tia dấu vết để lại. Cái này một tòa đại sảnh màu đen. Ánh sáng như mới. Phía trên nhìn không đến bất luận cái gì một chút xíu tuế nguyệt vết tích. Căn bản là không có cách đánh giá ra. Đến từ thời đại nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là mỗi một cái kỷ nguyên. Đều hội kinh lịch một lần thiên địa đại phá diệt. Kỷ nguyên đại kiếp. Ở cái trước kỷ nguyên bên trong hết thảy đủ loại. Đều hội triệt để vỡ vụn. Chỉ có chúa tể. Mới có thể siêu việt kỷ nguyên đại kiếp. Từ trong đó sống sót, đi vào kế tiếp kỷ nguyên bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang cổ đại lục tồn tại, chính là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì vạn giới nguyên nhân, dẫn đến cái trước kỷ nguyên. Hoang cổ kỷ nguyên sớm bộc phát phá diệt đại kiếp. Lực lượng không đủ. cho tới rất nhiều thời đại hoang cổ kiến trúc, động phủ, đều là di lưu lại. Nhưng là trước mắt cái này đại sảnh màu đen, nhìn thậm chí không giống là tới từ cái trước kỷ nguyên. Hoang cổ kỷ nguyên bên trong, mà là càng thêm cổ lão kỷ nguyên, đã trải qua hai lần trở lên kỷ nguyên đại kiếp, lưu lại tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều có chút không dám tin tưởng. Hắn phỏng đoán, nơi này là huyết trì bên trong. Như vậy hiểu rõ nhất người ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh huyền, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Trong lòng hô hoán tinh huyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh huyền, thân là lục huyết ma kiếm kiếm linh, hẳn là đối với cái này huyết trì bên trong tình huống vô cùng quen thuộc mới đúng. Có thể khiến Sở Phong Miên thất vọng là, hắn liên tiếp kêu gọi, cái này tinh huyền lại là một mực không có trả lời. Không biết có phải hay không là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liên tiếp thử mấy lần. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Xem ra, chỉ có thể là chính ta thăm dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên liếc qua chung quanh đại sảnh màu đen vách tường kim loại. Một cỗ linh thức đột nhiên bị Sở Phong Miên thôi động, ý đồ xuyên qua cái này đại sảnh màu đen, nhìn xem cái này đại sảnh màu đen bên ngoài đến cùng là cất ở đây cái gì. Cái này một tòa đại sảnh màu đen, theo lý mà nói hẳn là tồn tại ở huyết trì bên trong. Như vậy hắn bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ linh thức. Đang đến gần đại sảnh màu đen vách tường kim loại một khắc. Lại là phảng phất bị một cỗ lực vô hình chỗ ngăn lại. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong Miên liên tiếp thử mấy lần, đều là như thế này kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đại sảnh màu đen, phảng phất có được một loại có thể ngăn cách linh thức năng lực. Sở Phong Miên linh thức chỉ cần là tới gần, liền sẽ bị một cỗ lực vô hình xua tan. Thậm chí là Sở Phong Miên mình, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thức không cách nào tìm kiếm sao? Kết quả này, Sở Phong Miên vậy không ngoài ý muốn, giống như là một chút cổ lão động phủ, một chút bí ẩn chi địa. Đều sẽ có đủ loại thủ đoạn ngăn cách linh thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là linh thức không cách nào dọc theo đi, cái kia Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là từ cái này trong đại sảnh màu đen bộ bắt đầu vào tay tìm kiếm. Cái này đại sảnh màu đen đường kính đại khái ngàn mét M, xem như một tòa rất nhỏ đại sảnh, so với thiên cửu vực cung điện không lớn lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.